Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 44, tranh giành bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khương Nhược Sơ đến buổi đấu giá, Địch Lộc tự mình ra đón cô. Thậm chí cả cha của Địch Lộc, Địch Thiên Tắc cũng có mặt. Sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt Địch Lộc. Anh không tiếc lời khen ngợi Khương Nhược Sơ, ca ngợi khả năng của cô. Sự hiện diện của chủ tịch để đón tiếp một nhân viên như Khương Nhược Sơ thật sự là một điều hiếm có. Đây có thể được xem là một sự kiện nổi bật trong ngành đấu giá quốc tế. Xung quanh, các đồng nghiệp của Khương Nhược Sơ nhìn cô với ánh mắt đầy sự phức tạp. Nhiều người cảm thấy ghen tị, cho rằng việc Khương Nhược Sơ mới chỉ vào công ty 2 năm mà đã được ông chủ ưu ái như vậy thật sự không công bằng. Có người lại tỏ ra khinh thường, cho rằng Khương Nhược Sơ chỉ là một đứa hám danh, nếu không có vài phần nhan sắc, cô cũng không thể nhanh chóng có được sự ưu ái như vậy. Cũng có nhiều ánh mắt đầy ẩn ý, cảm thán với vẻ đẹp của Khương Nhược Sơ. Có thể cô và Tiểu Địch Tổng có một mối quan hệ bí mật không thể tiết lộ, vì thế mới được chủ tịch chú ý và coi trọng. Tất nhiên, cũng có những người có mối quan hệ tốt với Khương Nhược Sơ, thật sự cảm thấy vui mừng vì cô được coi trọng và công nhận khả năng làm việc của mình. Nhiều người khi đối mặt với chủ tịch thường cảm thấy căng thẳng, đến mức nói chuyện cũng lắp bắp. Tuy nhiên, Khương Nhược Sơ lại không hề tỏ ra kiêu ngạo hay xu nịnh, mà ứng xử rất tự nhiên. Cô không nhiệt tình, cũng không nịnh nọt, chỉ đơn thuần thể hiện sự lịch sự và khách sáo. Mặc dù Khương Nhược Sơ không nhiệt tình, nhưng thái độ của cô vẫn làm Địch Thiên Tắc cảm thấy hài lòng. Ông cười lớn và nói, người trẻ tuổi ngày nay thực sự rất có cá tính. Sau khi Địch Thiên Tắc rời đi, Địch Lộc tiến đến bên Khương Nhược Sơ và âm thầm giơ ngón cái lên khen ngợi. Lợi hại lắm, hoàn toàn làm tôi tê tái, ha ha. Tôi thấy ông ấy có chút khó chịu nhưng lại không thể tỏ ra nề hà, thực sự làm người ta cảm thấy vui vẻ. Khương Nhược Sơ chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy vô tội. Tôi đối với ai cũng như vậy thôi. Thực ra, Khương Nhược Sơ có chút chướng mắt với hành vi của Địch Thiên Tắc. Cô cảm thấy mối tình tan vỡ có thể chấp nhận, nhưng việc tình nhân và đứa con ngoài giá thú, lại còn để cho tình nhân nhúng tay vào việc công ty quá nhiều, thêm cả việc sinh một đứa con, thật sự khiến cô cảm thấy không đáng để tôn trọng. Địch Lộc ngay lập tức đồng tình và nói thêm, đúng đúng, đại tiểu thư Khương chúng tôi luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người. Đối với ai cũng vậy, à đúng rồi, tôi nghe vệ sĩ nói cô gặp chút phiền toái. Có cần hỗ trợ gì không? Khương Nhược Sơ nghĩ đến việc bác dâu cả đã làm ầm ĩ, cảm thấy có chút buồn cười. Không cần đâu, cảm ơn anh đã quan tâm, xem như là nhận được một bao cát di động, có 102. Địch Lộc rất khâm phục tâm thái lạc quan của Khương Nhược Sơ, ngay cả trong nghịch cảnh vẫn có thể tìm được niềm vui. Vậy nếu có cần giúp gì, nhớ gọi cho tôi. Hiện tại, Khương Nhược Sơ đối với Địch Lộc mà nói chính là một tài sản quý giá, một nguồn lợi lớn. Anh ta nhất định phải bảo vệ tốt. Khi vào buổi đấu giá, toàn bộ khu vực được chia thành hai phần rõ rệt. Một bên là khu vực bày biện các vật đấu giá, với các đồ vật được trưng bày trên nền trắng để tạo sự nổi bật. Bên còn lại là khu vực khách hàng, với một khu vực dành riêng cho khách hàng VIP và một khu bên cạnh dành cho những người không thể có mặt trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những người không thể tham dự, họ được mời làm việc qua điện thoại với các chuyên gia. Người đàn ông theo đuổi Khương Nhược Sơ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, trong khi bác dâu cả của cô thì hoàn toàn không có tư cách vào khu vực này. Hôm nay, buổi đấu giá còn có sự tham gia của vài nhà truyền thông, họ đều mong muốn có được những hình ảnh giá trị để đưa tin. Tuy nhiên, Địch Lộc đã thỏa thuận với các nhà truyền thông rằng họ có thể quay chụp hàng đấu giá nhưng không được phép quay chụp khách quý tham dự đấu giá. Vì khách hàng rất chú trọng sự riêng tư và không thích bị ghi hình trong khu vực đấu giá. Nếu có ai vi phạm quy định, Địch Lộc sẽ phải yêu cầu họ rời khỏi sự kiện. Các nhà truyền thông đều chấp nhận quy định này, vì nhiều khách mời là những người quan trọng, có thể gây ảnh hưởng lớn trong giới tài chính. Họ rất thông minh và không muốn tự rước thêm phiền phức. Khương Nhược Sơ đứng ở hậu trường, nhìn qua màn hình để quan sát các khách khứa đang lần lượt vào khu vực đấu giá. Các khách mời đều có dáng vẻ thanh lịch, các khoản đầu tư của họ đều lên tới hàng trăm triệu. Với những siêu xe hạng sang, máy bay riêng và du thuyền cá nhân. Ánh sáng lấp lánh từ các đèn chiếu rọi trên các vật dụng sang trọng, bữa tiệc được tổ chức rất hoành tráng, với không khí nhộn nhịp và sự xuất hiện của nhiều người. Hệ thống không thể không cảm thán, Trên bàn ăn có nhiều món ngon như vậy, bọn họ lại không động đến. Khương Nhược Sơ đã quen với sự xuất hiện của hệ thống, cô mỉm cười và nói. Cậu nghĩ rằng ai cũng giống như cậu à, chỉ biết chăm chăm vào đồ ăn sao? Hệ thống tò mò hỏi thế thì sao chứ? Đối với họ, mục đích lớn nhất khi tham gia sự kiện này là mối quan hệ. Hệ thống thở dài đầy tiếc nuối vậy thì không có gì vui vẻ cả. Cô không biết tôi ghen tị với người khác thế nào khi họ có thể thưởng thức món ăn ngon đâu. Không ngờ rằng hệ thống của chúng ta lại có ý thức cao như vậy. Đương nhiên rồi, Khương Khương, sau này cô nhất định không cần phải nhàm chán như vậy, phải tìm niềm vui cho bản thân nhé. Khương Nhược Sơ mỉm cười, ánh mắt lộ ra chút suy tư. Khương Nhược Sơ nhớ lời bố thường nói với cô và em trai. Là phụ huynh, điều bố mẹ cầu mong nhất là con cái được bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhớ đến những lời này, ánh mắt Khương Nhược Sơ trở nên dịu dàng hơn, như là ánh hoa đào chiếu trên mặt sông, sóng nước lấp lánh, mang theo vẻ đẹp nhẹ nhàng và rạng rỡ. Vào lúc 2 giờ rưỡi chiều, buổi đấu giá mùa hè của Hãn Dương Quốc tế chính thức bắt đầu. Khương Nhược Sơ đứng trên sân khấu đấu giá, tự tin giới thiệu các vật phẩm và điều khiển phiên đấu giá bằng tiếng Anh một cách tự nhiên. Công việc này nhìn có vẻ đơn giản như chỉ là gọi tên và chốt giá, nhưng thực tế không hề dễ dàng. Khương Nhược Sơ phải quan sát cẩn thận, lắng nghe từ nhiều phía, tập trung cao độ và phản ứng nhanh nhẹn. Cô không thể bỏ sót bất kỳ chi tiết nào và luôn phải giữ nụ cười trên môi. Đặc biệt, dưới sự dõi theo của nhiều cặp mắt, Khương Nhược Sơ cần phải duy trì vẻ ngoài và phong thái ở mức tốt nhất. Không chỉ có kim lũy ti nạm mã não, mà ngay cả hai món đồ trang sức khác mà Khương Nhược Sơ mang đến. Nhẫn hồng lam song bảo và bích tỷ 18 từ tay xuyến. Cũng được khách tham dự đấu giá yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích tỷ 18 từ tay xuyến đã được đấu giá hơn 30 lượt. Mỗi khi gần đến thời điểm đóng chốt, lại có người tiếp tục nâng giá. Khương Nhược Sơ phải lặp lại lời giới thiệu và chốt giá nhiều lần. Dù mệt nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ. Cuối cùng, số tiền đấu giá cho bích tỷ 18 từ tay xuyến đã lên tới 2.700 triệu và giao dịch này trở thành giao dịch cao nhất của buổi đấu giá. Khi Khương Nhược Sơ nghe giá cuối cùng, cảm giác như ánh sáng bình minh vừa ló dạng. Cô không thể giấu nổi nụ cười trên môi, như hoa xuân nở rộ. Sau khi đấu giá kết thúc, Địch Lộc còn trêu cô, nói rằng lúc đó cô cười như thể vừa nhặt được vàng vậy. Khương Nhược Sơ không giải thích nhiều, nhưng với cô, đó thật sự giống như nhặt được vàng. Cuối cùng, khi kim lũy ti nạm mã não lên sân khấu, toàn hội trường trở nên sôi động, đèn flash máy ảnh chớp không ngừng. Nhóm đấu giá thì thầm to nhỏ, có người dùng di động để chụp ảnh dù biết có thể không rõ ràng. Khu vực đấu giá qua điện thoại cũng trở nên bận rộn hơn, các chuyên gia liên tục gật đầu và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Khương Nhược Sơ mỉm cười và nói. Tôi tin rằng nhiều người ở đây đều rất mong chờ món kim lũy ti nạm mã não này, vì nó rất quý giá. Chúng tôi đã hỏi ý kiến của nhiều chuyên gia và khó khăn lắm mới có thể định giá được. Hãn Dương Quốc tế đã chuẩn bị giá quy định cho món hàng này. Mới vừa rồi, bích tỷ 18 từ tay xuyến đã giao dịch với giá 2.700 triệu, vì vậy giá ban đầu cho kim lũy ti nạm mã não là 700 triệu và mỗi lần tăng giá sẽ là 100 triệu. Nhóm khách đấu giá trợn tròn mắt. Không thể tin nổi. Các người chơi lớn thế này sao? Khi Địch Thiên Tắc nghe thấy, mặt ông ta lập tức tái đi. Ông ta nhìn Địch Lộc với ánh mắt trách móc, không hài lòng với sự quyết định của anh. Mẹ kế thì trong lòng vui mừng, châm chọc nói. Tiểu Lộc, dù trong nhà có nhiều tiền cũng không thể tiêu hoang như vậy. Đồ vật tốt như vậy mà lại được định giá tùy tiện như thế, thật đáng tiếc. Địch Lộc lười biếng đáp. Đây là triển lãm bảo tàng của Thượng Quá Viện. Sao có thể sợ không có người muốn? Dưới sự nhắc nhở của Khương Nhược Sơ, Địch Lộc đã sớm phát tán tin tức về món hàng không thể định giá này ra ngoài, kèm theo cả thư từ của Viện Bảo tàng. Kim lũy ti nạm mã não đã sớm trở thành món đồ mà nhiều người khao khát có được. Họ không lo lắng về việc những người này đi tìm đại sư để xác minh thông tin, bởi vì lời nói của họ luôn là sự thật. Quả nhiên, ngay khi Khương Nhược Sơ vừa kết thúc câu nói của mình, tiếng gọi giá từ hội trường không ngừng vang lên bên tai. Cách chương.